Về phần cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ, lại thuộc về Chu Hoành Vũ át chủ bài. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đều khó có khả năng đem lộ ra ngoài tại Kim Lan yêu thánh trước mặt. Bằng không mà nói, theo 108 tôn ma lang xạ thủ manh mối, rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Chu Hoành Vũ trên thân đi. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ chỗ có át chủ bài, nhưng là toàn bộ bị phơi bày. Hết chương.